Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3512, Xung Hỷ Tân Nương 13. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nếu như nói trước kia Hồng Ngọc chỉ là một cái tiểu nhân viên, như vậy hiện, tại Hồng Ngọc biến thành chủ tịch bên người thư ký, chiếu cố chủ tịch sinh hoạt hàng ngày, cùng hầu hạ Uyển Tâm không phải đồng dạng cấp bậc. Chu lão gia tốt hầu hạ, chỉ cần đem chuyện phân phó làm xong liền không có chuyện rồi khác. Bình thường chính mình có rất nhiều nhàn rỗi thời điểm, có đôi khi Chu lão gia ở bên ngoài có điểm cái gì đồ chơi nhỏ vật nhỏ thứ không đáng tiền tiện tay liền đầu uy nàng, cho dù là một viên đường bắt đầu ăn cũng là ngọt ngào. Tại Uyển Tâm nơi này căn bản cũng không có đãi ngộ như vậy. Không có chuyện còn muốn nghe Uyển Tâm xuân đau thu buồn. Hiện tại ba cái thiếu gia không ở bên người. Nếu như trở về, Uyển Tâm mỗi ngày chủ đề đoán chừng chính là ba cái thiếu gia ở nơi nào nha. Ăn ngon ngủ có ngon không? Sau đó trò chuyện nói chuyện phiếm. Bầu không khí liền sẽ lâm vào một loại bi thương đến không cách nào tự quyết. Cùng trời sập đồng dạng, Hồng Ngọc hầu hạ Uyển Tâm thời gian rất lâu. Hiểu rõ Uyển Tâm là hạng người gì, đại tiểu thư mệnh, không lo ăn uống, xuân đau thu buồn. Thế nhưng là bọn họ những nha hoàn này không giống nhau. Bọn họ liền muốn này, làm sao sinh tồn, sinh hoạt đến càng tốt hơn. Hồng Ngọc cảm thấy nếu như không triệt để cự tuyệt, về sau Uyển Tâm tiểu thư còn sẽ tới tìm nàng. Thế là nói, Uyển Tâm tiểu thư, ta nguyện ý hầu hạ lão gia, bên cạnh ngươi không phải đã có một cái nha hoàn, ta lại đi không tốt a, liền phu nhân bên người đều không có hai cái nha hoàn. Ta lại trở về không? Thích hợp đi, Uyển Tâm lập tức nói. Không sao, chỉ cần ngươi trở về, bàn nha liền sẽ rời. Đi, Hồng Ngọc, cầu thông đứng lên chính là khó khăn a. Nàng không phải đều đã cự tuyệt rất rõ ràng sao? Hồng Ngọc cảm thấy lại trực tiếp một chút. Tiểu thư, ta là không thể trở về. Đi, cũng không nghĩ trở về. Tiểu thư về sau đừng đến tìm ta. Ta muốn đi cho lão gia chuẩn bị đồ vật. Hồng Ngọc xoay người rời đi. Xem bóng lưng như là hốt hoảng chạy trốn. Uyển Tâm ngây ngẩn cả người. Tinh oánh dịch thấu nước mắt tại hốc mắt trong đảo quanh. Lập tức dùng khăn xoa xoa, hữu khí vô lực trở lại chính mình gian phòng, nhìn thấy bàn nha ngồi tại trên bậc thang gặm hạt dưa. Uyển Tâm trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ khó mà diễn tả bằng lời tuyệt vọng. Cỗ này tuyệt vọng đưa nàng chặt chẽ bao vây lấy, khó chịu áp lực. Bàn nha lập tức đứng lên, nhìn thấy Uyển Tâm trắng bệch như tờ giấy sắc mặt, liền vội vàng hỏi, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Uyển Tâm vung đi bàn nha muốn tới dìu nàng tay. Ta không sao. Ngươi không nên quấy rầy ta. Uyển Tâm về đến phòng, cầm lấy thêu thùa tiếp tục thêu. Thêu lên, liền khóc. Bàn nha xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy Uyển Tâm cái dạng này. Hết sức không hiểu. Nào có như vậy tao đạp chính mình. Uyển Tâm tiểu thư đã hai trận không ăn đồ vật. Này thân thể nhỏ bé có thể làm sao? Nàng không ăn một bữa trong lòng đều nhớ thương nha. Ngay sau đó, trong phòng phát ra khàn cả giọng tiếng gào. Bàn nha giật nảy mình, xuyên thấu qua khe cửa vừa nhìn thấy Uyển Tâm tiểu thư đem tất cả mọi thứ đều vung trên mặt đất, còn dùng chân đạp dẫm. Biểu tình kia có điểm dữ tợn, có điểm đáng sợ, nhìn rất tuyệt vọng. Cuối cùng, ngồi xổm trên mặt đất, mặt chôn ở giữa hai chân, anh khóc ồ lên. Bàn nha, Uyển Tâm tiểu thư sợ là điên rồi. Muốn hay không cùng phu nhân nói một câu? Bàn nha suy nghĩ gì thì làm cái đó. Chạy tới nói cho Ninh thư Uyển Tâm tình huống. Uyển Tâm tình huống nàng đã sớm biết. Nhất cử nhất động của nàng đều tại dưới mí mắt. Uyển Tâm sụp đổ là chuyện rất bình thường. Không có ba cái thương nàng hộ nàng nam nhân ở bên người, thế đạo liền trở nên khó khăn rất nhiều, bị ủy khuất không ai quan tâm, còn muốn hao hết tâm lực làm thêu thùa. Cũng bởi vì chính mình nhất thời tự tôn, liền tiền công đều không cần. Cũng bởi vì, tự tôn không có cách nào nói không muốn làm. Uyển Tâm ngoài miệng luôn miệng nói Chu gia đối nàng có đại ân đại đức. Nếu, như cự tuyệt làm công lời nói, khẳng định sẽ bị người nói vong ân phụ nghĩa. Cho nên Uyển Tâm liền xem như vì chính mình thanh danh cũng phải làm. Thế nhưng là bây giờ không có động lực, không có tiền không ai theo bên người, nhiều năm như vậy nha hoàn cũng không nguyện ý đi theo chính mình. Sợ đi theo nàng chịu khổ, đa trọng áp lực tâm lý hạ, Uyển Tâm có cử động như vậy không có chút nào kỳ quái. Ninh Thư chỉ là trở về làm bàn nha nhìn cho thật kỹ Uyển Tâm. Bàn nha do dự một chút, đối Ninh Thư nói, phu nhân, muốn hay không đừng có, lại làm Uyển Tâm tiểu thư theo, nàng cái dạng kia. Bàn nha mặc dù cùng Uyển Tâm chung đụng được không phải rất vui sướng, nhưng vẫn là trong lúc vô tình thay Uyển Tâm nói ra nàng muốn nói nhất. Ninh Thư một mặt thương hại hiền lành mà nhìn bàn nha. Nói, người cũng biết, ba cái thiếu gia rời nhà đi ra ngoài. Uyển Tâm trong lòng khẳng định cảm thấy, đây là lỗi của mình. Người một nhàn rỗi liền dễ dàng suy nghĩ nhiều. Liền dễ, dàng ta là làm nàng làm chút chuyện. Miễn cho nàng đông muốn tây tưởng, lại sẽ lên, treo. Làm nhiều ít đều là tiếp theo. Mấu chốt là có chuyện làm. Bàn nha lập tức sáng tỏ. Ngồi sau mắt thấy Ninh Thư. Phu nhân, người đối Uyển Tâm tiểu thư thật tốt. Ninh Thư chẳng biết xấu hổ gật đầu. Đây là tất nhiên. Ta vẫn luôn là đem Uyển Tâm tiểu thư xem như chính mình con gái ruột. Tuổi còn nhỏ liền đến Chu gia. Ta đương nhiên nhiều cưng nàng một ít. Bàn nha liên tục gật đầu. Lại lúc trở về, thầy Uyển Tâm đem trên đất đồ vật đều nhặt lên, đem dính vào cho bụi đều vuốt ve. Bàn nha đối Uyển Tâm nói, tiểu thư, thương tâm liền nhiều thêu thùa đi, làm chuyện liền sẽ không suy nghĩ nhiều. Uyển Tâm, ngươi là đến giám sát ta làm việc sao? Ngươi là phu nhân sao? Ngươi là làm gia chủ mẫu a? Uyển Tâm một hơi giấu ở ngực đều phải nghẹn nổ. Xem bàn nha càng thêm không vừa mắt, bàn nha càng không hiểu ra sao, đem giỏ để lên bàn, tiểu thư kia ta đi ra. Uyển Tâm nhìn tuyến giỏ cái kéo, hít một hơi thật sâu, cầm lên cái kéo. Ngoài cửa bàn nha nghe được a một tiếng, đẩy cửa vừa nhìn, phát hiện Uyển Tâm tiểu thư tay máu tê chảy ròng, vội vàng cầm khăn cho nàng che lên, hỏi, tiểu thư, người thế nào? Ta không chú ý cắt đến tay mình. Uyển Tâm nói, ta đây đi tìm phu nhân. Bàn nha hùng hùng hổ hổ chạy đi tìm Ninh Thư, rất nhanh lại chạy trở về. Đối Uyển Tâm nói, tiểu thư đừng sợ, phu nhân lập tức tới ngay, đại phu lập tức cũng tới. Nhìn thấy bàn nha chạy một đầu mồ hôi đen nhánh trên mặt trơn sang sáng, Uyển Tâm trong lòng hơi buông lỏng một chút, mặc dù vụng về một chút, nhưng tâm là tốt. Ninh Thư mang theo đại phu đến rồi. Uyển Tâm nhìn thấy Ninh Thư lập tức một cột áy náy, phu nhân thật xin lỗi, ta không cẩn thận bắt tay cho làm bị thương, đều không có cách nào làm thêu thùa đến rồi. Ninh Thư rất hiền lành, này có quan hệ gì? Thân thể quan trọng, thêu thùa lúc nào cũng có thể làm, trọng yếu nhất chính là tay. Lỗ hổng sâu sao? Lưu lại sẹo liền khó coi. Tay chính là nữ nhân tấm thứ hai mặt nha, ngàn vạn phải thật tốt bảo hộ đâu. Ninh Thư làm đại phu cho nàng nhìn một chút, vết thương đâu không coi là nhỏ, tương đối sâu, bất quá không gặp xương, nhìn có điểm đáng sợ. Đại phu mở thuốc làm thoa, không được đụng nước lã. Ninh Thư có điểm muốn cười, tình nguyện đem chính mình làm bị thương đều không mở miệng nói không nguyện ý làm bị thanh danh sở mệt. Hết chương.